Vị ngọt sau hôn nhân, chương 46, giấc mơ và ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Phong không ngờ rằng Giang Miên lại bất ngờ hôn anh ngẩn người một chút, bước chân cũng dừng lại, cứ thế đứng dưới cơn mưa lớn, cúi mắt nhìn cô, trong đôi mắt dâng trào cảm xúc ngược lại, Giang Miên lại cảm thấy ngượng ngùng, cô tránh ánh mắt của anh. Cô dựa vào lòng anh, má ửng hồng khẽ nhắc nhở. Đi thôi, Tần Phong lúc này mới thu lại ánh nhìn, bình thản tiếp tục bước đi. Tống Thiên Hủy vừa chia tay bạn trai, trở lại cuộc sống độc thân, đang một mình che ô, khó khăn bước đi trong làn mưa nước để về ký túc xá. Bỗng nhiên chú ý thấy người đang tiến lại gần mình là Tần Phong, và anh đang ôm Giang Miên. Tống Thiên Hủy chậm rãi dừng bước, cô đứng bên đường, qua màn mưa dày đặc và sương mờ, ngước mắt nhìn họ càng lúc càng đến gần. Người đàn ông mặc bộ Âu phục được cắt may vừa vặn, trên cổ tay đeo chiếc đồng hồ hàng hiệu trị giá hàng chục vạn, trên người dù chỉ là một phụ kiện nhỏ nhất cũng có giá lên tới hàng ngàn. Dù có ô che, nhưng vì mưa quá lớn, anh vẫn không tránh khỏi việc bị ướt. Đôi giày da ngập trong nước, ống quần đã sớm ướt đẫm. Nhưng anh không hề bận tâm, chỉ ôm chặt cô gái trong lòng, bước chân vẫn từ tốn và ổn định. Rồi Tống Thiên Hủy nhìn thấy Tần Phong mỉm cười, cúi nhẹ đầu xuống gần Giang Miên. Và Giang Miên khẽ nâng cằm, hôn lên mặt anh. Chiếc ô màu vàng sáng mà trước đây anh từng cầm, giờ nằm trong tay Giang Miên. Người dưới ô cũng đã từ một mình anh, giờ thành hai người. Tống Thiên Hủy đột nhiên cảm nhận rõ rệt tình yêu mà Tần Phong dành cho Giang Miên. Không nỡ để Giang Miên phải chịu một giọt nước mưa nào, anh yêu cô ấy đến mức nào mới có thể làm được điều đó. Tống Thiên Hủy không kìm được nhớ lại cảnh 3 năm trước khi Tần Phong từ chối cô. Cô đứng lạc lõng dưới cơn mưa lớn, người đàn ông nhìn cô với vẻ mặt khó chịu, ánh mắt lãnh đạm, dường như rất phiền lòng. Sau khi nghe lời tỏ tình của cô, anh trả lời rất nhanh và dứt khoát. Xin lỗi, tôi đã có người mình thích rồi. Giang Miên rốt cuộc có bản lĩnh gì mà có thể khiến Tần Phong buông bỏ người trong lòng mình, dần dần chấp nhận cô ấy? Hay là người mà Tần Phong thích chính là Giang Miên? Tống Thiên Hủy đột nhiên bị ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu làm cho giật mình. Tần Phong ôm Giang Miên, mắt không liếc ngang liếc dọc, bước thẳng qua bên cạnh Tống Thiên Hủy. Vì hoàn toàn không để ý, nên anh và Giang Miên đều không phát hiện người đang đứng bên đường chính là Tống Thiên Hủy. Tần Phong ôm Giang Miên đi thẳng đến chiếc xe đậu trước cổng trường. Cửa sau của xe từ từ tự động mở ra, Tần Phong cúi người đặt Giang Miên vào ghế sau, Giang Miên vẫn đang cầm ô, sợ anh bị ướt. Anh lấy ô từ tay cô, sau đó khi ngồi xuống bên cạnh cô, liền gấp ô lại. Tần Phong đặt chiếc ô ướt xuống cạnh chân mình, rồi nói với tài xế Dương Tuấn. Chú Dương, đi thôi. Dương Tuấn đáp, vâng, được rồi. Sau đó, Tần Phong nhấn nút, tấm vách ngăn giữa ghế trước và ghế sau từ từ hạ xuống. Anh giơ tay, một cách tùy ý kéo lòng cà vạt trên cổ áo, sau đó quay đầu nhìn Giang Miên. Giang Miên đang cúi người, dùng khăn giấy lau đôi chân ướt đẫm. Đợi cô ngồi thẳng lại, Tần Phong liền nghiêng người đến gần cô, khẽ hỏi. Vừa rồi tại sao em hôn anh? Giang Miên ngơ ngác trước câu hỏi của anh, sau đó mặt cô lập tức ửng hồng. Cô giả vờ bình tĩnh, nhỏ giọng đáp. Không có lý do gì cả. Ồ, Tần Phong tỏ vẻ bừng tỉnh, tự mãn nói. Không có lý do, chỉ là muốn hôn anh, phải không? Giang Miên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô gật đầu cũng không đúng, lắc đầu cũng không xong, chỉ biết ngượng ngùng không nói gì và cũng không phản ứng. Tần Phong cười khẽ, âm thanh trầm thấp phát ra từ lồng ngực mang theo vẻ lười biếng và thoải mái, khiến Giang Miên không khỏi cảm thấy tai nóng bừng. Giây tiếp theo, anh dùng một tay nâng khuôn mặt cô lên, nhẹ nhàng hôn lên môi cô. Nụ hôn không dừng lại ở mức độ nhẹ nhàng, mà cứ thế sâu dần, kéo dài và chiếm lấy. Giang Miên khẽ run rẩy, trái tim cũng theo đó mà run lên. Lồng ngực cô đập mạnh, thiếu hụt dưỡng khí khiến cô gần như không thể thở nổi. Độ ẩm bên môi giống như những giọt mưa rơi xuống, vừa mơ hồ vừa mang theo hương vị của biển cả. Ý thức Giang Miên mờ mịt, chậm rãi mở mắt, sau đó ngay lập tức cảm thấy chóng mặt mà nhắm chặt lại. Tiếng hôn khe khẽ và mơ hồ vang lên bên tai, khiến Giang Miên đỏ bừng tai, toàn thân tê dại. Tay còn lại của Tần Phong đặt nhẹ bên hông cô, từ từ vuốt ve. Sự ấm áp lòng bàn tay anh truyền qua lớp vải mỏng, thấm vào da cô, như một đốm lửa nhỏ, từ từ lan tỏa khắp cơ thể. Cuối cùng, Giang Nguyên bị anh ôm chặt, đối mặt với anh, ngồi trên đùi anh. Tần Phong ôm cô, hôn cô thật lâu, lâu đến mức khiến cô mơ hồ nghĩ rằng anh sẽ làm gì đó. Cuối cùng, Tần Phong tựa trán vào trán Giang Nguyên, giọng khàn khàn, thì thầm. Sau này hãy hôn anh nhiều hơn, được không vợ? Giang Nguyên cảm thấy toàn thân nóng bừng, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu nhẹ, đáp lại anh bằng giọng nói nhỏ xíu. Cô ngồi trên người anh, không dám nhúc nhích. Tần Phong lại vô cùng thản nhiên, thỉnh thoảng còn cố tình trêu chọc cô. Nhìn thấy cô đỏ mặt, toàn thân cứng đờ, anh không thể che giấu được nụ cười. Khi về đến nhà, xe vừa dừng lại trong gara, Giang Miên lập tức rời khỏi người anh, nhanh chóng nhảy xuống xe. Tần Phong cũng bước xuống xe ngay sau đó, đưa tay kéo cô lại khi cô định bước nhanh vào nhà trước. Đợi anh một chút, anh giả vờ như không nhận ra mình đã khiến cô xấu hổ, thản nhiên nói. Đừng để quên chồng em nhé. Giang Miên, người bị Tần Phong trêu đùa trên xe suốt quãng đường về nhà, mặt đỏ bừng, nhưng không thể thoát khỏi tay anh, chỉ đành để anh nắm tay dắt vào nhà. Vừa bước vào phòng khách, Giang Miên đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Cô quay mặt nhìn về phía bức tường lớn trong phòng khách, nơi có một bức ảnh cưới khổng lồ gần như chiếm hết nửa bức tường, bỗng chốc đứng sững tại chỗ. Trong ảnh, cô đang đội khăn voan, được anh hôn. Đó là bức ảnh cưới của họ chụp trong công viên rừng. Giang Miên ngạc nhiên hỏi, ảnh cưới đã rửa xong rồi à? Tần Phong cười nói. Hôm nay họ gửi về nhà, anh đã cho người treo lên luôn. Trong phòng ngủ và phòng làm việc cũng có, còn có 3 album ảnh, anh để trong phòng làm việc rồi. Giang Miên lập tức vui mừng nhấc váy, chạy nhanh lên tầng 2. Cô đẩy cửa phòng ngủ ra, Giang Miên bước vào phòng, đứng trước chiếc ghế dài ở cuối giường. Nhìn bức ảnh cưới của họ được treo trên tường đầu giường, dưới ánh hoàng hôn, họ hôn nhau, nụ cười của cô rạng rỡ. Đây là bức ảnh cưới mà Giang Miên yêu thích nhất, đẹp như một bức tranh sơn dầu. Trên 2 tủ đầu giường, mỗi tủ có một khung ảnh cưới khác, một là ảnh cô chụp một mình, còn lại là ảnh cô cưỡi ngựa và anh dắt dây cương cho cô. Khi Tần Phong chậm rãi bước lên tầng 2, Giang Miên đang từ phòng ngủ đi ra, định vào phòng làm việc. Anh cùng cô vào phòng làm việc, bức ảnh cưới lớn treo trên tường trong phòng làm việc là bức ảnh họ chụp theo phong cách hoàng gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Tần Phong ghé sát vào cổ cô, nhẹ nhàng hôn lên tai hồng hào của cô. Giang Nguyên nhạy cảm nghiêng đầu, không nhận ra ý đồ của anh, chỉ cúi đầu cười nhẹ nói. Tấm này cũng đẹp quá, Tần Phong đáp lại một cách hờ hững. Môi anh đã áp sát vào da cô, khi nụ hôn chạm xuống. Giang Miên không tự chủ được mà rụt cổ lại. Anh đưa tay ra sau giữ chặt vai cô, không để cô né tránh, bá đạo tiếp tục hôn, miệng vẫn bình thản nói. Em cứ tiếp tục xem đi, Giang Miên, làm sao mà cô có thể tiếp tục xem được chứ? Cuối cùng, Tần Phong đích thân dẫn Giang Miên xem tiếp. Anh giúp cô lật từng trang album ảnh cưới, chỉ là Giang Miên, cúi người gần như dựa sát lên bàn, thật sự không thể tập trung vào những bức ảnh nữa. Cô nắm chặt mép bàn, các đốt ngón tay trắng bệch. Album di chuyển qua lại trước mắt, Giang Miên đành nhắm mắt lại. Đến khi cả hai đã tắm rửa xong và chuẩn bị ăn tối, đã là 2 tiếng sau. Giang Miên mặc váy ngủ, ngồi đối diện Tần Phong, lặng lẽ cúi đầu ăn. Tần Phong nhìn dấu hôn dưới xương quai xanh của cô, khẽ nhếch môi cười. Anh thích để lại dấu ấn của mình trên cơ thể cô. Một lát sau, Giang Miên chợt nhớ ra điều gì đó. Cô ngẩng đầu lên, định nói gì đó với anh, nhưng lại bất ngờ bắt gặp ánh mắt đen láy của anh. Giang Miên bị bất ngờ, môi hơi hé mở nhưng không thể thốt ra tiếng nào. Tần Phong nhận ra cô có điều muốn nói, liền chủ động hỏi. Sao vậy vợ? Lúc này, Giang Miên mới hoàn hồn, nhẹ nhàng hỏi anh. Sắp đến ngày giỗ của mẹ em rồi, lúc đó anh có thể cùng em đến Nghĩa Trang thăm mẹ được không? Tần Phong không chút do dự trả lời. Tất nhiên rồi. Tâm trạng lo lắng của Giang Miên ngay lập tức được anh xoa dịu. Cô mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng, đêm trước ngày giỗ của mẹ, Giang Miên mơ thấy mẹ. Cô giật mình tỉnh dậy, mở mắt trong hoảng hốt, tay vẫn giơ lên giữa không trung, giữ nguyên động tác che cổ cho mẹ. Một giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt cô, chảy xuống bên tai. Giang Miên buông tay, bất lực, không kiềm chế được mà nức nở. Tần Phong trong cơn mơ màng nghe thấy tiếng cô khóc. lập tức tỉnh giấc. Anh khẽ gọi người trong lòng. Vợ ơi, Giang Miên lại nấc lên một tiếng. Tần Phong hoảng sợ, tưởng cô vẫn đang mơ, lo lắng gọi lớn. Giang Miên yếu ớt đáp lại. Coi như trả lời, anh cau mày lo lắng hỏi. Sao vậy, mơ thấy gì à? Cô nghẹn ngào, nhỏ giọng nói. Em mơ thấy mẹ, cô mơ thấy cảnh mẹ trước khi qua đời. Mẹ đã dùng hết sức lực cuối cùng, khó nhọc gọi cô một tiếng. Giang Giang, rồi nói với cô, xin lỗi, mẹ dường như còn muốn nói gì đó, nhưng không thể phát ra tiếng nữa. Cho đến khi ngừng thở, mẹ cũng không nói được thêm một lời nào. Tần Phong ôm chặt Giang Miên, bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve lưng cô gầy gò, cúi đầu, hôn nhẹ lên trán cô để an ủi, sau đó dịu dàng thì thầm. Mẹ nhớ em đấy, ngủ thêm chút nữa đi. Anh dịu dàng vỗ về cô, nói, đợi đến sáng chúng ta sẽ đi thăm mẹ. Trong ảnh, cô được anh nắm tay, chiếc khăn voan lớn nhẹ nhàng bay lên trong không trung, còn anh ngồi trên ghế hoàng gia, chân dài vắt chéo, nghiêng đầu nhìn cô, người đàn ông đeo kính mạ vàng trông như một quý ông văn nhã lịch thiệp. Thật đẹp, Giang Miên vui mừng nói, mỗi bức đều rất đẹp, album ảnh đâu, cô háo hức nói, em muốn xem album, muốn xem từng bức ảnh. Tần Phong lấy ba album ảnh từ tủ ra, bật cười hỏi. Chỉ xem một lần thôi sao? Giang Miên mỉm cười nói. Xem một lần trước đã, chắc chắn sẽ không chỉ xem một lần đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô bước đến, dừng lại bên cạnh anh, bắt đầu lật dở album. Tần Phong kéo ghế ngồi xuống, sau đó lại kéo cô vào lòng, để cô ngồi trên đùi anh, từ từ ngắm nhìn ba album ảnh. Giang Miên lật từng trang một cách chậm rãi. Mỗi bức ảnh cô đều xem kỹ lưỡng. Mỗi khi thấy bức ảnh mình thích, Giang Miên đều phấn khích chỉ cho Tần Phong xem. Nhưng Tần Phong thì rất mất tập trung, anh không chú ý đến ảnh cưới mà chú ý đến cô. Mùi hương ngọt ngào từ nước hoa của cô hòa quyện với mùi dầu gội trên tóc, khiến anh không khỏi say mê. Cách chương